Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1233, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Ngọc Vũ đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản PayPal. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1233 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5713. Bên trong hư ảnh Càn Khôn Lô, rất nhiều tiên thiên vực chủ bị nhốt, khó mà thoát thân. Bỗng gặp Dung Khai khi thế hùng hổ đánh tới, tất cả đều quá sợ hãi. Bộ dáng Dung Khai đúng là chật vật tột đỉnh, khí tức cũng cực kỳ suy yếu. Nhưng mang theo hùng uy một trận chiến trước đây, các vực chủ sao có thể không sợ hãi? Phải biết rằng, những vực chủ này đều ở trạng thái không tốt, bản thân trọng thương mà vẫn luôn không có cơ hội chữa thương tu dưỡng, là bị Manaya phái tới nơi này vây quét Dung Khai. Một trận đại chiến trước đó, bọn hắn may mắn còn sống sót, nhưng thương thế cũng càng nghiêm trọng hơn. Dương Khai nếu thật sự xông tới, chẳng khác nào hổ vào bầy dê. Dứt lời, Dương Khai đã vọt vào trong hư ảnh. Trong chốc lát, hắn đã nhận ra, không gian nơi này hỗn loạn. Chính như hắn thấy, nội bộ không gian vặn vẹo chồng chất, cho dù gần trong gang tấc cũng có vô số tầng không gian chồng chất cách trở. Cho nên, trên thực tế, khoảng cách cực kỳ xa xôi. Trong hư không hỗn loạn, mỗi khi di động một tấc đều sẽ rơi vào một tầng không gian khác nhau, cho nên các vực chủ bị hư ảnh này bao trùm mới không thể thoát khốn. Có thể thấy Càn Khôn Lô chi huyền diệu ra sao. Đối với các vực chủ, không gian nơi này gang tấc chi địa thiên nhai, Dương Khai chỉ cần thôi động không gian pháp tắc, đạo quẩn không gian lưu chuyển, lần theo dấu vết của từng tầng không gian. Hắn chỉ nhẹ nhàng di động mấy bước, quanh thân đãng xuất ra từng tầng gợn sóng. Bỗng xuất hiện trước mặt một vực chủ, tế ra thương thịt to lớn, chọc cho vực chủ kia một thương lạnh thấu tim. Vực chủ này ngạc nhiên không gì sánh được, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khó có thể tin. Như thể nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Vì sao Dương Khai cứ thoải mái như vậy xông đến trước mặt hắn? Phải biết rằng, bọn hắn bị vây nhốt ở đây, nhìn như còn tụ tập một chỗ. Trên thực tế, đã phân tán ở các không gian khác biệt. Bọn hắn không thoát khốn được, càng khó có thể tiến đến cùng một chỗ. Vô luận bọn hắn cố gắng ra sao, giống như đều chỉ có thể đảo quanh nguyên tại chỗ. Vừa rồi Dương Khai gào thét muốn giết sạch bọn hắn. Các vực chủ sợ hãi nhưng không quá lo lắng. Bọn hắn chỉ sợ kẻ giết người hiểu về vùng không gian này. Cho tới giờ khắc này, một vị đồng bạn bị Dương Khai đâm trúng, các vực chủ mới nhao nhao biến sắc. Chuyện mà bọn hắn dốc hết toàn lực khó có thể đạt thành, Dương Khai lại dễ dàng như trở bàn tay làm được. Đột nhiên giật mình, trong tin tức Manaya cho bọn hắn có một tin tức rất quan trọng. Rõ ràng là Dương Khai tinh thông không gian chi đạo. Gia hỏa này tinh thông không gian chi đạo, nơi này có thể vây được các vực chủ, hắn lại có thể như dẫm trên đất bằng. Trường thương rung rung, các vực chủ ầm vang sụp đổ. Dương Khai rút thương, lại quay đầu nhìn một vực chủ gần nhất. Có vết xe đổ, vực chủ này tất nhiên kinh hãi tột cùng, vội vàng hô to. Manaya đại nhân, cứu ta! Dương Khai cười âm trầm. Một mặt gian tà nói, dù có ai đến cũng không cứu được ngươi, chết đi cho ta. Dương Khai, ngươi làm càn! Manaya gầm thét chạy đến. Một đường truy kích Dương Khai đến tận đây, hắn cũng xa xa thấy hư ảnh của Đan Lô đang bao vây các vực chủ. Dương Khai còn nghĩ được đây là Càn Khôn Lô sắp diện thế, Manaya thì không hiểu ra sao. Hắn dù sao cũng là xuất thân mặt tộc, làm sao nghe đến Càn Khôn Lô, đám mặc đồ cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến cái này. Mà đối với những thứ không hiểu rõ, hắn tất nhiên có lòng cảnh giác. Xong, khi nhìn thấy Nhung Khai tiện tay giết một vực chủ, lại sắp giết đến tên thứ hai, tia cảnh giác bị phẫn nộ tràn mất. Thân hình lắc lư, truy vào bên trong hư ảnh, sau đó một khắc, Dương Khai trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Dương Khai ngửa mặt lên trời cười dài. Các vực chủ đều biểu lộ biến hóa không thôi. Cười cười, Dương Khai lại phun ra một ngụm kim huyết, cưỡng ép ngưng tụ uy thế đang giống như quả cầu da bị xì hơi, để cả người hắn trông giống như lập tức sẽ chết đi mất. Dương Khai thật nhanh đã sắp dầu hết đèn tắt. Vừa rồi phấn khởi một kích giết vực chủ kia đều chỉ là vì chuyển di lực chú ý của Manaya, cố ý khích giận hắn, trách cho tên này quá mức cảnh giác không theo vào. Coi như không có Manaya đến đây ngăn cản, Dương Khai cũng không có năng lực tiếp tục giết vực chủ thứ hai. Hiện nay thì tốt rồi, Manaya đã tiến vào, vạn sự đại cát, gối cao không lo. Manaya à Manaya, người gian như quỷ cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Đợi ta khôi phục, ta quay sang tính sổ với người. Nói rồi, ngay trước mặt một đám tiên thiên vực chủ, Dương Khai lấy ra bó lớn linh đan nhét vào trong miệng mình, lại lấy ra một bộ tài nguyên để luyện hóa, một bộ hồn nhiên không coi các cường giả mặt tộc ra gì. Quá khó khăn, đoạn đường này bị Manaya truy sát. Ngay cả thời gian nuốt linh đan đều không có. Manaya tức điên lên, nhất thời không nhịn được, hung hăng một quyền về phương vị của Dương Khai. Một quyền này có thể nói là bộc phát toàn lực, nhưng mà tất cả uy thế bị từng tầng không gian chồng chất làm cho tiêu tán, không thể tạo thành quấy nhiễu đối với Dương Khai. Sắc mặt của Manaya lập tức âm trầm. Hắn xông vào nơi này, liền phát giác được không bình thường. Không gian nơi này rõ ràng khác biệt so với ngoại giới. Kết hợp với bộ dáng làm điệu của Dương Khai, làm sao mà không biết. Mình trúng gian kế của cẩu tặc kia rồi, bị hắn lừa gạt chui vào nơi quỷ quái này. Quay đầu quan sát, có thể tinh tường nhìn thấy tất cả các vực chủ. Khoảng cách giữa mọi người không phải quá xa. Một vực chủ gần hắn nhất, nhìn bằng mắt thường chỉ có mấy chục bước. Nhưng mà Manaya thử đi đến chỗ vực chủ kia, khoảng cách lại không có rút ngắn. Mình rõ ràng có cảm giác di động khoảng cách rất dài, thực tế thì lại dậm chân tại chỗ. Đây là nơi quái quỷ gì? Manaya hỏi. Hắn ý thức được căn nguyên vấn đề hẳn là hư ảnh của Đăng Lô kia. Mà nghe hắn hỏi vậy, tâm của các vực chủ liền lạnh toát. Bọn người này còn trông cậy vào Manaya giải nghi hoặc, dẫn bọn hắn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà xem ra Manaya cũng mù tịt không hay biết gì. Các vực chủ trầm mặc, Manaya nổi giận. Nơi đây quỷ quyệt như thế, vừa rồi vì sao các ngươi không nhắc nhở ta? Phàm là có vực chủ mở miệng nhắc nhở một câu, Manaya sẽ không tùy tiện xông vào, kết quả tự làm mình thân hãm lao tù. Các vực chủ đều không lên tiếng. Manaya cũng biết rõ mình chất vấn không hề có đạo lý. Lần này là do hắn quá nóng lòng. Còn nữa, vừa rồi Dương Khai sát khí đằng đằng, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Các vực chủ bị Dương Khai uy hiếp, trong tiềm thức cũng mong mỏi hắn có thể vào cung cấp bảo hộ. Đủ loại điều kiện khiến hắn chui vào trong cái hũ này. Quả nhiên, bất cứ lúc nào cũng không thể nào xem nhẹ Dương Khai. Sơn cùng thủy tận trước mặt, vậy mà hắn còn tính toán được. Lần này thua một chiêu rồi. Manaya không biết hư ảnh đang lô kia rốt cuộc là gì. Không gian bị hư ảnh này bao trùm lại sẽ trở nên quỷ quyệt như vậy. Hắn chỉ biết không thể cho Dương Khai có cơ hội thở dốc. Lần này mặt tộc hy sinh khổng lồ, thật vất vả mới bức được Dương Khai đến tuyệt lộ. Quyết không thể nào bỏ dở nửa chừng. Đánh rắn không chết, rắn thuận côn cắn trả. Thả hổ về rừng lưu lấy hậu hoạn. Đối đãi với Dương Khai, hắn luôn lo liệu tốt thái độ. Có thể không đắc tội thì tận lực không đắc tội. Nhưng nếu đã vạch mặt, vậy thì nhất định phải rạch nát mặt luôn. Trong không gian quỷ dị này, khó mà phán đoán khoảng cách xa gần. May mà không có bất cứ vấn đề gì về giao lưu. Manaya suy nghĩ truyền âm tứ phương bố trí một phen. Rất nhanh, Các vực chủ cùng bản thân Manaya đều hành động, tất cả đều nhào về Dương Khai. Dương Khai nhìn như có cảm giác, dương mắt nhìn, rất nhanh lơ đễnh tiếp tục ngồi xuống chữa thương. Không gian nơi này vô cùng vặn vẹo hỗn loạn, trừ phi tu hành không gian chi đạo như hắn có thể tìm ra một ít quy luật. Nếu không, chỉ dựa vào biện pháp đần độn này mà muốn đến chỗ hắn, quả thật là người si nói mộng. Không phải hoàn toàn không có cơ hội, luôn luôn có một số thời điểm trùng hợp sẽ phát sinh, chỉ là cơ hội rất nhỏ mà thôi. Huống chi, Dương Khai có thể cảm giác, theo thời gian trôi qua, không gian mà càng khung lô hư ảnh bao trùm đang trở nên càng quỷ dị phức tạp. Những vực chủ này muốn đến chỗ mình, cứ thỏa thích cố gắng đi, coi như bọn hắn cơ duyên xảo hợp thật sự chạy đến gần mình. Mình chỉ cần tùy tiện na di vị trí là có thể để cho bọn hắn phí công nhọc sức. Lưu lại một tia tâm thần để cảnh giác ngoại giới, Dương Khai chuyên chú chữa thương khôi phục. Một bên khác, thử hơn nửa ngày, Manaya rốt cuộc phát hiện ra, biện pháp này không được. Hơn 10 vực chủ cùng bản thân hắn đều thử xông về Dương Khai, lại không thể nào thành công. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chẳng có thu hoạch gì. Mà lại coi như thật sự có vực chủ thành công đến gần Dương Khai. Lấy trạng thái của các vực chủ chính là đi tìm chết. Manaya lại một lần nữa truyền âm tứ phương, để các vực chủ dừng tay, rồi lấy ra mặt xào liên hệ Bất Hồi Quang. Vô luận như nào hắn phải làm cho rõ tình cảnh của mình, tiện thể phải tìm hiểu xem hư ảnh đang lô này đến cùng là gì, nếu lâm vào trong đó có phương pháp gì phá giải hay không. May mà liên lạc giữa mặt xào không có gián đoạn, rất nhanh, Mông Khuyết hồi âm. Không đọc đoạn tin tức mà Mông Khuyết châm chọc khiêu khích. Tên này muốn đoạt quyền của Manaya không phải ngày một ngày hai. Bây giờ toàn bộ kế hoạch được mình chủ trì gặp khó khăn, dẫn đến mặt tộc tổn thất trọng đại. Bản thân thì bị nhốt ở chỗ này. Mông Khuyết đại khái cảm thấy mình là đồ vô dụng. Chỉ có một tin tức mang tính then chốt để cho Manaya hiểu rõ hư ảnh đang lô này đến cùng là gì. Càng khôn lô. Mặt tộc có không ít mặt đồ, chỉ là bởi vì những mặt đồ này tu vi không quá cao, kiến thức không có nhiều, cho nên hiểu biết đối với càng khôn lô ít càng thêm ít, cơ bản giống như Dương Khai, khó mà cung cấp được tin tức có giá trị gì. Chương 5714. Theo các mặt đồ phản hồi, càng khôn lô chính là vật huyền diệu nhất thiên địa, xưa nay mờ mịt vô tung, khó mà tìm kiếm, trừ phi nó chủ động hiển lộ ra, nếu không thì vô pháp diện kiến. Mà lại trong càn khôn lô này còn có khai thiên đan do thiên địa tự sinh, có công hiệu trợ giúp cho võ giả đột phá gông cùng xiềng xích. Manaya kinh hãi, khai thiên đan thiên địa tự sinh có thể trợ giúp cho võ giả đột phá gông cùng xiềng xích, chẳng phải là mang ý nghĩa nếu những bát phẩm đỉnh phong có được thì có thể tấn thăng cửu phẩm hay sao? Bát phẩm bình thường đột phá cửu phẩm còn đành chịu, nhưng đột phá cửu phẩm khó, xác suất thành công nhỏ, nên nếu chỉ có một hai vị cửu phẩm khai thiên, thực lực cố nhiên cường đại, nhưng mặt tộc không phải không có biện pháp ứng đối. Đại họa là nếu thứ này để cho Dương Khai đoạt được thì sao đây? Mấy ngàn năm nay, áp lực mà mặt tộc phải chịu đựng hơn phân nửa đều đến từ tên này, từ việc hai tộc nghị hòa hoặc là đau đớn chia ra ba thành vật tư, tất cả đều bởi vì tên sát tinh này, mặt tộc mới bất đắc dĩ đáp ứng. Nhất là việc hai tộc nghị hòa, khi ấy suy tính là đợi mặt tộc sinh ra càng nhiều vương chủ, sức uy hiếp từ một mình Dương Khai bát phẩm tất nhiên phải suy giảm lớn. Nhưng mà hiện nay những vực chủ kia còn chưa kịp tấn thăng vương chủ thì càng khôn lô vậy mà đã xuất hiện. Nếu Dương Khai có được khai thiên đan thiên địa tự sinh, từ đó đột phá cửu phẩm, cố gắng thỏa hiệp nhiều năm của mặt tộc sẽ thành một chuyện cười. Lấy thực lực cùng thủ đoạn của Dương Khai, một khi hắn tấn thăng cửu phẩm khai thiên, mặt tộc nhất định không có ai là địch thủ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, trong lòng Manaya báo động, vô luận như nào tuyệt đối không thể để cho Dương Khai đạt được khai thiên đan thiên địa tự sinh này, không thể để cho Dương Khai tấn thăng cửu phẩm, nếu không mặt tộc nguy to. Mà càng khôn lô lại xuất hiện tại thời điểm thời gian này. Đây chẳng lẽ là khí vận, là từ nơi sâu xa có thiên ý che chở cho nhân tộc hay sao? Nhưng muốn ngăn Dương Khai cướp đoạt khai thiên đan này là nên bắt đầu từ đâu? Bọn họ còn đang bị vây trong hư ảnh càng khôn lồ, không cách nào thoát thân. Nhìn như không xa cách nhau, kỳ thật là không gian vô cùng hỗn loạn. Theo tin tức mà Mông Khuyết truyền đến, hư ảnh càng khôn lồ không chỉ có một, các nơi chiến trường đều có, không chi vực cũng có. Kết hợp với rất nhiều tình báo cộng với phỏng đoán của các mặt đồ, những hư ảnh này không phải là bản thể càng khôn lồ, mà là một loại chiếu ảnh. Bản thể càng khôn lồ thì không biết ẩn nấp ở phương nào, nhưng chiếu ảnh đã lộ ra, vậy mang ý nghĩa càng khôn lồ sắp diện thế. Có lẽ chiếu ảnh triệt để ngưng thực chính là thời khắc càng khôn lồ hiển lộ ra. Phỏng đoán như vậy là hợp tình hợp lý. Manaya hơi suy nghĩ, đưa tin cho Mông Khuyết để hắn tìm hiểu các phương tin tức, đồng thời khẩn cấp triệu hồi đông đảo tiên thiên vực chủ từ chiến trường chuẩn bị sử dụng sau này. Mông Khuyết với hắn mặc dù không hợp nhau lắm, cũng luôn muốn phân quyền, nhưng tên này có một ưu điểm, chính là có tự mình hiểu lấy. Cho nên trong đại sự này hắn không có làm trái lời Manaya. Hắn biết về mưu tính hắn không sánh bằng Manaya, huống chi bản thân Manaya còn có vương chủ đại nhân bổ nhiệm, cho nên Manaya nói gì thì hắn phải làm theo. Thu hồi tiểu mặt xào, Manaya nhíu mày trầm ngâm hồi lâu. Tính toán cục diện hỏng bét nhất có thể sẽ xuất hiện, lập mưu đối phó. Càng nghĩ việc mình duy nhất có thể làm là tận khả năng tìm hiểu tin tức liên quan đến càng khôn lô. Dương Khai có lẽ là biết chút gì đi. Nghĩ vậy, Manaya ngẩng đầu nhìn Dương Khai rồi mở miệng nói. Dương huynh à, việc đã tới nước này, dừng tay giảng hòa thì sao? Thời điểm vạch mặt thì hô Dương Khai, bây giờ thì hô Dương huynh. Dương Khai không thèm quan tâm hắn. Lúc trước đuổi giết hung tàn như vậy, luôn miệng hô cái gì, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hiện nay lại muốn dừng tay giảng hòa, coi ta là ai, chẳng lẽ ngươi không muốn mặt mũi hay sao? Manaya lại nói, bây giờ ngươi và ta đều bị vây ở trong này, cần gì phải để ý chuyện xưa. Nói cho cùng, vẫn là mặt tộc bị thiệt thòi. Chiến tử nhiều tiên thiên vực chủ như vậy, Dương huynh tuy có thụ thương, nhưng dù sao tính mệnh cũng không đáng lo. Dương Khai nhịn không được, không khỏi mỉa mai. Đáng đời, chết nhiều vực chủ như vậy là các ngươi tự tìm. Nếu ngươi không muốn tính kế ta, bọn chúng sao lại không công nộp mạng? Còn nữa, nơi này vây được các ngươi, ngươi cho rằng có thể nào vây được ta sao? Manaya nghe đến câu cuối, sắc mặt lập tức biến ảo. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình không để ý đến một vấn đề. Trong không gian quỷ dị này, hắn và các vực chủ xác thực không thể nào thoát khốn. Còn Dương Khai thì sao? Nơi này sợ rằng không khốn được Dương Khai. Nếu Dương Khai thật lòng muốn đi, vậy vấn đề không có lớn. Đúng là khó chịu. Liền tranh thủ thời gian đè xuống tạp niệm trong lòng. Bất kể nói thế nào, Dương Khai có đáp lại hắn là chuyện tốt. Vì vậy Manaya mở miệng nói. Dương huynh, người có biết hư ảnh này là vật gì không? Sau khi hỏi, lại bật cười một tiếng rồi nói tiếp. Dương huynh tất nhiên là biết, dù sao càng khôn lô trong truyền thuyết, cường giả nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít đều đã từng nghe qua. Dương Khai dương mày lên. Ồ, xem ra liên hệ giữa mặt sao không bị chặt đứt. Ngươi còn có thể thu thập tình báo từ nơi khác. Manaya hơi tự ngạo. Mặt sao tự có chỗ kỳ diệu của nó. Dương huynh đã biết đây là càng khôn lô, vậy hẳn biết càng nhiều tình báo liên quan tới càng khôn lô. Dương Khai xem thường. Biết thì sao, mà không biết thì như nào? Phân ra một sợi tâm thần nói chuyện phiếm cùng Manaya, không chậm trễ hắn chữa thương. Manaya đã cố ý muốn dẫn chủ đề đến càng khôn lô, Dương Khai cũng muốn, bởi thật sự hắn cũng đang đau đầu về việc mình chẳng hay biết gì về càng khôn lô. Đều có thể tham thính chút tình báo từ mặt tộc cũng không tệ. Manaya nghiêm mặt nói. Càng khôn lô vài vạn năm chưa từng hiện thế. Dù Dương huynh có biết về càng khôn lô, ta nghĩ cũng không toàn diện, không bằng hai ta cùng trao đổi tin tình báo. Dương Khai hừ lạnh nói, Càn Khôn Lô là cơ duyên của nhân tộc ta, Mặc tộc ngươi chẳng lẽ còn muốn có ý đồ gì sao? Manaya thản nhiên nói, nguyên nhân chính là cơ duyên cho nhân tộc, Mặc tộc ta mới không để cho nhân tộc tùy tiện đắc thủ. Dương huynh biết được, vật này hiện thế, hai tộc có khả năng không chết không thôi. Dương Khai im lặng, dù có thừa nhận hay không, Manaya nói không sai. Mấy ngàn năm qua, chiến tranh hai tộc dù sao vẫn chưa từng nghỉ ngơi. Nhưng từ khi nghị hòa, song phương đều tập trung tinh lực và việc tích xúc lực lượng. Mấy ngàn năm nay, vô luận là cường giả nhân tộc hay là Mặc tộc đều rất nhiều. Bất quá dưới cao tầng của hai tộc điều phối, thế cục còn có thể miễn cưỡng duy trì. Càn Khôn Lô chợt hiện thế, thế cục hiện hữu tất sẽ bị phá. Nhân tộc muốn đoạt lấy cơ duyên, Mặc tộc chắc chắn sẽ liều mạng ngăn. Thử khi đó đại chiến, chắc chắn hình thành một cổ triều cường quét sạch hoàng vũ mênh mông. Trận chiến này có lẽ là đóng đô chi chiến, chắc chắn lấy một phương bị diệt tộc mà kết thúc. Nhưng nhân tộc còn chưa chuẩn bị kỹ càng, nhưng Mặc tộc cũng càng không có chuẩn bị kỹ càng. Bất Hồi Quang đang có rất nhiều tiên thiên vực chủ cùng vương cấp mặc xào, nhưng những vực chủ kia không có 1-200 năm chữa thương là không thể nào khôi phục như trước. Ít ra, nhân tộc còn có tân tấn cửu phẩm, Mặc tộc thì không có vương chủ mới. Dương huynh có biết, hư ảnh Càn Khôn Lô không phải chỉ có một chỗ nơi này hay không? Dương Khai bất động thanh sắc. Đã là hư ảnh, tất nhiên sẽ không chỉ có ở một nơi. Không hiểu đây là sao, có ý gì? Chẳng lẽ lại là hư ảnh còn có rất nhiều chỗ? Tên này đang gạt mình hay là muốn làm gì đây? Trong lòng Dương Khai không khỏi có chút ảo não. Sớm biết như vậy, trước đó liền nhìn xem điển tịch của tất cả đại động thiên phúc địa. Ở trong đó tất nhiên sẽ có một chút ghi chép liên quan đến Càn Khôn Lô. Bây giờ vật này hiện thế, mình ngược lại không hiểu ra sao, còn không hiểu rõ bằng Manaya này. Manaya chăm chú đánh giá sắc mặt của Dương Khai, đáng tiếc không thể nhìn ra manh mối gì. Dương huynh, không bằng chúng ta trao đổi tình báo. Càn Khôn Lô sắp hiện thế, nhưng dù sao còn chưa thật sự xuất hiện. Thu thập nhiều tình báo đối với cả hai người chúng ta không có chỗ xấu. Dương Khai gật đầu. Người nói có lý, không bằng người nói trước đi, sau đó tới lượt ta. Nhân phẩm của ta ra sao, người hẳn phải rất tin tưởng. Những năm gần đây, những chuyện hứa hẹn cùng với Mặc tộc, ta chưa bao giờ vi phạm qua. Manaya gật đầu. Đương nhiên rồi. Xác thực như thế, tuy là đại địch sinh tử, huyết hải thâm cừu, không đội trời chung. Nhưng những năm gần đây, Dương Khai thật đúng là không có vi phạm qua ước định nào cùng với Mặc tộc. Bỗng Manaya cười nói. Dương huynh đối với Càn Khôn Lô giống như hoàn toàn không biết gì. Chuyện trao đổi tình báo vẫn là thôi đi. Dương Khai không khỏi ngạc nhiên. Ai nói ta hoàn toàn không hay biết gì? Manaya cười nhạt. Dương huynh nếu thật có hiểu biết, cần gì phải trao đổi? Người đã đáp ứng trao đổi, vậy nói rõ, người biết không có nhiều. Dương Khai giật mình. Người lừa ta? Manaya thở dài. Quả nhiên. Sắc mặt của Dương Khai tối rầm, lúc này mới kịp phản ứng. Lúc trước, Manaya không dám khẳng định mình có bao nhiêu hiểu rõ đối với Càn Khôn Lô. Giờ thì có thể xác định rồi. Tên này... Dương Khai không khỏi bực mình, bất quá cũng không sao. Chỉ là một trận giao phong nhỏ thất bại, không ảnh hưởng đến toàn cục. Xác định, Dương Khai không hiểu nhiều đối với Càn Khôn Lô. Manaya không còn hứng thú nói chuyện cùng hắn. Lần nữa lấy ra mặt xào, không ngừng mà trao đổi cùng ngoại giới. Một màn này Dương Khai âm thầm để vào trong mắt, trong lòng hắn hừ lạnh. Đợi mình thoáng khôi phục một trận, tự có biện pháp để Manaya nôn hết ra. Thất bại trong giao phong nhỏ này thì coi là gì? Không gian quỷ dị này là sân nhà của hắn. Chương 5715. Chiếu ảnh Càn Khôn Lô xuất hiện dẫn phát thế cục hai tộc biến ảo. Thay đổi lớn nhất chính là hai tộc đều co lực lượng vào. Các nơi đại vực chiến trường, mặc dù không có chiến sự quy mô lớn, nhưng chiến đấu vụn vặt lẻ tẻ lại là tầng tầng lớp lớp. Vô luận là nhân tài mới nổi của nhân tộc hay là những vực chủ lãnh chúa mặt tộc đều đang không ngừng chém giết cường địch, nhờ vào đó đột phá bản thân. Nhưng chiếu ảnh càng khôn lô vừa hiện, hơn 10 chỗ đại vực chiến trường lập tức trời yên biển lặng. Một mảnh gió êm sóng lặng, tất cả lực lượng bên ngoài đều được hai tộc thu nạp. Trước khi hiểu rõ về nội tình càng khôn lô, không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nói cho cùng, nhân tộc càng biết nhiều hơn. Không chỉ từ điển tịch của các đại động thiên phúc địa, còn có những chuyện lặt vặt từ các túc lão. Thêm nữa là các trưởng giả Long Phượng tộc truyền thụ, càng có huyết nha, người đã từng trải qua tự mình cung cấp đủ loại tin tức. Mặt tộc không có nơi phát ra tình báo phong phú như thế. Bao năm qua, mỗi một lần càng khôn lô xuất thế, chiếu ảnh cơ bản đều sẽ xuất hiện trong mặt chi chiến trường. 3.000 thế giới cũng có, chỉ là số lần rất ít mà thôi. Mặt tộc cũng có hiểu rõ, nhưng năm đó, đại quân nhân tộc viễn chinh, mặt tộc tại mặt chi chiến trường đã bị giết không còn một móng. Ngay cả những vương chủ trước kia đều chết sạch, nào có tình báo gì lưu truyền cho thế này. Hiện nay mặt tộc đều là xuất thân từ đại cấm sơ thiên, còn chẳng biết trên đời có thứ gọi là càn khôn lô, làm sao có thể hiểu về nó. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể căn cứ theo chút ít tình báo có được từ mặt đồ cung cấp, cộng thêm đủ loại phản ứng của nhân tộc mà làm ra ứng đối. Được Manaya triệu lệnh, trong chiến trường không ít tiên thiên vực chủ đều bị điều về Bất Hồi Quan chờ lệnh. Tin tức này rất nhanh bị nhân tộc điều tra được. Đại lượng tiên thiên vực chủ điều động tiếp theo đã dẫn phát mất cân bằng lực lượng hai tộc. Đặt ở trước kia, đây tuyệt đối là thời cơ tốt để nhân tộc phản công với quy mô lớn. Vậy mà lúc này nhân tộc lại không có hành động, chỉ vì Càn Khôn Lô sắp hiện thế. Đối với sự được mất của một hai nơi chiến trường, đại cơ duyên hôm nay không thể nghi ngờ mới là thứ trọng yếu hơn. Thời gian trôi qua, dưới sự điều lệnh của cao tầng hai tộc, từng nhánh đại quân, vô số cường giả hành quân đến chỗ hư ảnh Càn Khôn Lô, cách không giằng co. Mặt tộc đã bày ra một bộ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải quấy nhiễu nhân tộc cướp đoạt cơ duyên. Nhân tộc đương nhiên sẽ không lùi bước, có thể đoán được rằng ngày Càn Khôn Lô chân chính hiện thế chính là thời điểm hai tộc bộc phát đại chiến. Hơn 10 chiến trường, hơn 10 chỗ chiếu ảnh, điều phối đại quân như nào, an bài tướng sĩ ra sao đều cần suy tính cực kỳ cẩn thận. Nhân tộc có Mễ Kinh Luân, mặt tộc có Manaya, điều binh khiển tướng cách không giao phong. Mưa gió nổi lên. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, không khí tại các nơi chiến trường dần dần trở nên ngột ngạt. Nhưng không có mệnh lệnh từ cao tầng, đại quân hai tộc từ đầu cho tới cuối không dám có bất cứ dị động gì. Lúc này Bất Hồi Quan chợt ít đi rất nhiều thân ảnh tiên thiên vực chủ cùng vương cấp mặt sao. Cứ như vậy sau mấy tháng, mặt chi chiến trường chiếu ảnh càng khôn lô, Dương Khai thở phào một hơi, tinh thần sung mãn, chậm chậm đứng dậy, không chút kiên kỵ, duỗi lưng bẻ khớp. Mấy tháng tĩnh tâm tu dưỡng cuối cùng cũng khôi phục rất nhiều. Lần này đại chiến tiên thiên vực chủ là bị Manaya truy sát, bị thương nặng nề đến cực điểm. Cũng may bản thân hắn nhục thân cường hãn, có long mạch hộ thân. Chỉ cần không bị quấy nhiễu, khôi phục không phải là việc khó. Hắn bên này vừa có động tác, các tiên thiên vực chủ lập tức căng thẳng tâm thần. Khác với Dương Khai hồng quang đầy mặt, những vực chủ này từng người khí tức hôi bại. Không có cách, bọn hắn không thể nào như Dương Khai ở chỗ này chữa thương. Bị nhốt lâu như vậy, thường thế không chút chuyển biến tốt đẹp. Mắt thấy Dương Khai đứng dậy, duỗi người, từng vực chủ mặt xám như tro tàn, thần sắc bối rối. Không ít vực chủ nhìn về phía Manaya. Manaya cũng biết một ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng mà tốc độ khôi phục của Dương Khai vẫn khiến cho hắn cảm thấy giật mình. Không đợi Dương Khai có động tác gì, lập tức mở miệng nói. Dương huynh, ba thành vật tư. Trước đó mặt tộc ta sẽ tiếp tục cung ứng, tuyệt không dám cắt xén. Dương Khai quay đầu nhếch miệng cười, không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Manaya. Manaya cắn răng. Năm thành. Dương Khai chắp hai tay sau lưng, thần thái thản nhiên nói. đại chiến sắp nổi lên. Ngươi còn có lòng dạ thanh thản tính toán chi ly loại chuyện nhỏ nhặt này sao? Ba thành thì sao mà năm thành thì sao? Chính là toàn bộ thì sao chứ? Ngày sau ta không có thời gian ở ngoài Bất Hồi Quan nữa đâu. Bắt một đám dê từ mặt tộc, về sau cũng không có loại cơ hội này. Cho nên Manaya muốn dùng vật tư để đổi lấy tính mệnh của những vật chủ tiên thiên, tuyệt đối là Dương Khai không đồng ý. Dương huynh, người muốn thế nào? Manaya sắc mặt nghiêm túc. Nơi đây còn có 10 tiên thiên vật chủ, nhưng hắn lại không thể bảo vệ được bất kỳ ai. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy đau lòng, bất đắc dĩ không gì sánh được. Dương Khai chậm chậm tế ra Thương Long Thương, thôi động không gian pháp tắc, từng bước đi đến vực chủ gần mình nhất. Những nơi đi qua, không gian đãng xuất gợn sóng, để cho một đám tiên thiên vực chủ đều thúc thủ vô sách. Tiên thiên vực chủ bị nhắm đến kia, sợ hãi chạy trốn. Nhưng dù có dốc hết toàn lực, tốc độ hắn lại chậm như rùa bò. Đến tận khi Dương Khai đến gần trước mặt, mới di động không đến ba thước. Dương Khai trường thương chỉ hắn, quay đầu nhìn sang Manaya. Một tình báo, đổi lấy mạng của một vực chủ. Tình báo? Manaya nhíu mày. Có giá trị hay không, ta không biết. Tình báo liên quan Càn Khôn Lô. Dương Khai khóe miệng ngậm cười. Mấy tháng trước, hắn bị Manaya lừa, tính toán nhỏ nhỏ. Nhưng mà vậy thì sao? Đến hôm nay, lấy mạng những tiên thiên vực chủ này để bức bách. Manaya nào dám giấu giếm? Manaya cũng là hạng người quả quyết, liền nói ngay. Tin tức cáo tri Dương huynh lúc trước có tính không? Xin thứ, chỉ là tin tức hư ảnh Càn Khôn Lô, không chỉ có một chỗ. Dương Khai cau mày, suy nghĩ, rồi thu thương. Cũng được. Trở về từ cõi chết, vực chủ kia còn sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân đều ướt nhẹp hết rồi. Dương Khai lại dạo bước đến trước mặt một vực chủ khác. Lần này Manaya không chờ hắn nói, liền nói luôn. Căn cứ tình báo được mặc đồ thăm dò, Huyền Minh Vực cũng xuất hiện chiếu ảnh Càn Khôn Lô. Lại thật không chỉ có một chỗ chiếu ảnh, đây là gì? Dương Khai cau mày, hư ảnh Càn Khôn Lô sao có thể có hai nơi? Đến cuối cùng, Càn Khôn Lô sẽ xuất hiện ở đâu? Hắn không hoài nghi Manaya đang lừa gạt mình. Tình cảnh này Manaya đại khái là không dám làm càn. Dương Khai khẽ gật đầu, vòng qua vực chủ kia đến trước mặt vực chủ thứ ba. Manaya hơi chột dạ. Thanh Dương Vực cũng có... Dương Khai không nhịn được trừng Manaya, tiếp tục tiến lên, đến trước mặt một vực chủ khác. Lần này không chờ Manaya mở miệng, Dương Khai nói. Người đừng có nói cho ta biết, chiến trường khác cũng có hư ảnh Càn Khôn Lô. Manaya xấu hổ cười. Song cực vực cũng có. Dương Khai bị chọc giận quá mà cười lên, gật đầu. Tốt, người lợi hại. Nói như vậy, tất cả chiến trường đều có sao? Manaya im miệng không nói, cẩn thận cân nhắc, đang muốn mở miệng, Dương Khai đưa tay dừng. Ta chỉ là tự hỏi một câu, ngươi không cần trả lời. Ta không muốn nghe vị trí những hư ảnh này. Manaya thở dài nói, thế nhưng Dương huynh à, chỗ ta cáo tri ngươi, đúng là những thứ ngươi không biết. Dương huynh xưa nay thành tín, không thể nào lật lọng à. Dương Khai sờ lỗ mũi, rồi nét mặt kiêu ngạo nói, thì sao? Chưa nghe nói câu, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu hay sao? Manaya bất đắc dĩ. Nói như vậy, chẳng phải là tất cả những nơi có đại lượng sinh linh chiến tử đều có hư ảnh Càn Khôn Lô hiện thế hay sao? Vậy không chi vực, sơ thiên đại cấm thì như nào? Vừa nói vừa dò xét phản ứng của Manaya, tiếc rằng tên này là hạng người tâm cơ thâm trầm, làm sao lộ ra sơ hở gì? Dương Khai tức giận. Được rồi, không chi vực có hư ảnh Càn Khôn Lô hay không? Ngươi thành thật nói cho ta biết, đây coi như là một mạng. Có. Manaya gật mạnh đầu, lại tiện tay đập mông ngựa. Dương huynh, quả nhiên là tâm tư nhanh nhẹn. Kỳ thật ta cũng phỏng đoán sơ thiên đại cấm có hư ảnh Càn Khôn Lô, chỉ là không thể nào chứng thực. Dương Khai chế nhạo. Các ngươi không thể liên hệ sơ thiên đại cấm hay sao? Manaya khuôn mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến. Dương Khai cau mày. Vị trí xuất hiện hư ảnh đều là nơi có đại lượng sinh linh chiến tử, bao quát nơi đây. Nơi này không ít tiên thiên vực chủ chết. Mặt tộc có biết quan hệ trong đó hay không? Manaya lắc đầu. Không biết. Mặt tộc biết không có nhiều, có lẽ là nhân tộc biết được nhiều hơn. Trong lòng âm thầm nói. Như thế xem ra, Dương Khai với Càn Khôn Lô thật sự hoàn toàn không hay biết gì. Bằng không, cũng sẽ không hỏi nhiều vấn đề như thế. Dương Khai cũng không lãng phí tinh lực đi uy hiếp những tiên thiên vực chủ khác. Đứng tại chỗ nói. Còn có tình báo gì, nói hết ra đi. Ta nói lời giữ lời. Một tin tức, một mạng vực chủ. Lúc trước đã có 5 tình báo. Manaya xác nhận. Ta biết. Manaya yên tâm suy nghĩ một chút, rồi nói. Hư ảnh Càn Khôn Lô là một loại chiếu ảnh. Bản thể Càn Khôn Lô không biết ẩn nấp ở đâu. Chi lực huyền diệu đem chiếu ảnh bản thể ở khắp các vị trí. Chương 5716. Chiếu ảnh. Dương Khai hơi nhướng mày. Điểm này hắn chưa từng nghĩ đến. Lúc trước, chỉ cảm thấy việc này cổ quái. Cớ gì Càn Khôn Lô xuất hiện ở nhiều nơi như vậy? Nếu như những hư ảnh này không phải bản thể, ngược lại có thể hiểu. Đây là tin tức mà mặt tộc thăm dò được sao? Manaya trả lời. Không, là phỏng đoán của ta. Dương Khai khẽ gật đầu, không cần quá nhiều hoài nghi tâm trí Manaya. Theo những tin tức hiện hữu, cho hắn thời gian tĩnh hạ tâm thần để phân tích, xác suất lớn sẽ đạt được kết luận như vậy. Còn gì nữa không? Dương Khai hỏi. Manaya hơi chút trầm ngâm rồi đáp. Theo quan sát của ta, chiếu ảnh này đang chậm rãi ngưng thực. Dương Huynh hẳn là có thể nhìn ra, chiếu ảnh xuất hiện đến nay đã mấy tháng. Nói chung còn cần khoảng 2 năm. Chiếu ảnh này mới triệt để ngưng thực. Ta đoán khi hình chiếu này triệt để ngưng thực, Càn Khôn Lô chân chính sẽ hiện thế. Dương Khai quan sát, điều tra trình độ ngưng thực của chiếu ảnh là một phen so sánh cùng mấy tháng trước, âm thầm suy tính một phen, đạt được một kết luận khá giống với Manaya. Có điều hắn thấy dựa theo tốc độ như này, muốn ngưng thực phải hơn 2 năm. Đại khái có thể xác định thời gian Càn Khôn Lô hiện thế, nhưng vị trí hiện thế lại không thể nào suy nghĩ. Bây giờ chiếu ảnh tổng cộng có hơn 10 nơi, Càn Khôn Lô sẽ hiển lộ bản thể ở đâu, thật khó mà kết luận ra. Cho nên ta cảm thấy việc này chỉ có 2 loại khả năng. Dương Khai hỏi, 2 loại khả năng nào? Manaya hơi có chút u oán nhìn Dương Khai. Nhiều năm như vậy tranh phong cùng Dương Khai, hiểu tính lẫn nhau khá rõ. Dương Khai làm việc nhìn như lộ mãng, kỳ thực mỗi một lần đều có rất nhiều suy tính, tài tình như hắn, kết hợp rất nhiều tình báo trước mặt. Chỉ cần dùng tâm tư đo lường, không khó đạt được đáp án. Giờ phút này, hắn lại không đi suy nghĩ nhiều, lại hoặc là cố ý tìm hiểu một chút tình báo mặt tộc bên này để nắm. Lúc này mới dùng rất nhiều tính mệnh của vực chủ bức bách. Nhưng Manaya đối với việc này lại không thể làm gì. Một là Càn Khôn Lô sẽ ngẫu nhiên hiển lộ bản thể tại một trong những nơi chiếu ảnh. Nhưng chiếu ảnh... Một là Càn Khôn Lô sẽ ngẫu nhiên hiển lộ bản thể tại một trong những chỗ chiếu ảnh. Những chỗ chiếu ảnh còn lại đều là hư ảo. Manaya nói ra suy đoán của mình, dù sao đây không phải là tình báo xác thực. Khả năng thứ hai, tất cả vị trí chiếu ảnh, Càn Khôn Lô đều sẽ hiển lộ bản thể. Dương Khai chăm chú lắng nghe, gật đầu. Cũng hợp tình hợp lý, xác thực, chỉ có 2 loại khả năng này. Từ tình báo để phỏng đoán không khó, nhưng vô luận là Manaya hay Dương Khai, căn bản cũng không biết chiếu ảnh khi nào sẽ ngưng thực. Món thiên địa chí bảo này rốt cuộc là thế nào, từ xưa đến nay không có người thấy qua. Sau khi chiếu ảnh ngưng thực, cũng chỉ có một lối vào thông hướng Càn Khôn Lô, mà cái gọi là cơ duyên cũng giấu bên trong Càn Khôn Lô. Không phải là Manaya cùng Dương Khai không đủ cơ trí, chỉ là tình báo của hai người nắm giữ quá là ít. Manaya không tiếp tục nói, không phải là không muốn, mà là không có gì có giá trị để chia sẻ, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Dương Khai cũng không thúc giục, cũng rơi vào trong trầm tư. Hắn nhớ tới một sự kiện. Đối với Càn Khôn Lô, hắn xác thực hiểu không nhiều. Chỉ biết bên trong Càn Khôn Lô có khai thiên đan thiên địa tự sinh, có thể trợ giúp cho võ giả đột phá gông cùng xiềng xích. Nhưng trước kia, từng có một vị nhân tộc cường giả cùng hắn nói qua. Mỗi một lần Càn Khôn Lô hiện thế, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Khi ấy hắn đối với 3.000 thế giới không hiểu nhiều, tu vi không tính là quá cao. Đối với câu nói này không quá để tâm, chỉ nghĩ rằng bảo vật như vậy, cường giả động thiên phúc địa dĩ nhiên muốn tranh đoạt đến gió tanh mưa máu. Nhưng hôm nay xem ra, cái này rõ ràng không đúng. Từ cận cổ về sau, chuyện vô số năm qua, tất cả đại động thiên phúc địa một mực tận sức chuyển vận nhân tài hướng đến Mặc Chi chiến trường. Tại Mặc Chi chiến trường ngăn chặn Mặc tộc, thậm chí các lão tổ cửu phẩm đều tọa trấn bên trong tất cả đại quan ải. Động thiên phúc địa tuy nhiều nhưng những năm này một mực chân thành nhất trí cùng chung mối thù. Ngoại địch ở bên, các cường giả động thiên phúc địa sao lại vì tranh đoạt Càn Khôn Lô mà nhấc lên gió tanh mưa máu tự đoạn cánh tay mình. Cách làm ngu xuẩn như vậy, những lão tổ kia cũng sẽ không đồng ý. Nếu thật xuất hiện, nhất định phải tự mình xuất thủ để thanh lý môn hộ. Nếu như vậy, gió tanh mưa máu kia là từ đâu mà đến? Dương Khai rất nhanh nghĩ đến một điểm mấu chốt. Manaya lần này để lộ ra tình báo cho thấy chiếu ảnh Càn Khôn Lô đều xuất hiện tại nơi có đại lượng sinh linh chiến tử. Lần này Càn Khôn Lô hiện thế, các nơi đại vực chiến trường, không chi vực, thậm chí sơ thiên đại cấm, thậm chí nơi đây đều có chiếu ảnh, chính là chứng cứ tốt nhất. Lần này như thế, như vậy trước đó thì sao? Trước đây, nội bộ 3.000 thế giới mặc dù có tranh đấu, nhưng không chiến sự với đại quy mô, nhiều lắm là giữa các tông môn có một ít xung đột nhỏ mà thôi. Cho dù vì vậy mà tử thương, và giả tu vi chết đi cũng không quá cao. Nhưng khác với 3.000 thế giới an bình, Mặc Chi chiến trường một mực hừng hực khí thế, mỗi một lần Mặc tộc công quan đều có đại lượng sinh linh chiến tử. Nếu như nói số lượng cùng thực lực sinh linh chết đi quan hệ đến Càn Khôn Lô xuất thế, vậy hoàn cảnh Mặc Chi chiến trường đúng là phù hợp với yêu cầu. Năm đó tại Huyết Yêu Động Thiên, hắn từng chiếm được khai thiên đan thiên địa tự sinh, số lượng không nhiều. Sau khi ra ngoài, bà chủ Lan U Nhược muốn bế quan đột phá thất phẩm. Dương Khai muốn dâng lên những khai thiên đan kia, trợ giúp cho nàng chút sức, chỉ là bà chủ không tiếp nhận. Sau đó, Dương Khai đã từng dành thời gian cẩn thận nghiên cứu những khai thiên đan kia, phát hiện dược hiệu trong những linh đan này, xác thực mạnh hơn khai thiên đan phổ thông rất nhiều, nhưng không có tác dụng quá thần kỳ, vậy là bị hắn ném đến nơi nào. Lúc đó suy đoán, những khai thiên đan kia đã quá lâu năm, bảo tồn không thích đáng, dược hiệu trôi qua, để hắn rất là tiếc hận, cảm thấy tên huyết yêu này phung phí của trời. Nhưng nay ngẫm lại, đã là đan dược thiên địa tự sinh, cho dù thật là bảo tồn không thích đáng, cũng không nên xuất hiện vấn đề dược hiệu bị mất. Giải thích duy nhất chính là bản thân những khai thiên đan kia không có thần kỳ như truyền ngôn. Thế nhưng cũng không phải, cổ lão tương truyền chẳng lẽ là sai? Còn có huyết yêu. Gia hỏa này có khai thiên đan, chẳng lẽ đã từng cướp đoạt cơ duyên Càn Khôn Lô? Hắn chưa hề đi qua Mặc Chi chiến trường là đoạt được cơ duyên này từ đâu? Hắn cũng không phải là xuất thân từ động thiên phúc địa, lại có năng lực gì đoạt được cơ duyên này? Mình nên đi tìm huyết nha, hào hảo tâm sự một phen. Dương Khai âm thầm quyết định, nếu có thể cùng huyết nha tâm tình một phen, chắc chắn thu hoạch không ít, bất quá thoát khốn nơi này trước rồi tính sau. Nỗi lòng chập trùng, Manaya rốt cuộc nghĩ đến chủ đề đáng giá để nói chuyện. Dương huynh à, người không cảm thấy nơi này cổ quái hay sao? Dương Khai thản nhiên nói. Trọng bảo hiện thế, tự có dị tượng. Manaya gật đầu. Không sai, không gian nơi này vặn vẹo quái dị như vậy. Đã là chiếu ảnh Càn Khôn Lô, như vậy tất nhiên có quan hệ cực kỳ mật thiết với bản thể. Dương huynh tinh thông không gian chi đạo, sao không thử đảo ngược dòng tìm hiểu, điều tra bản thể Càn Khôn Lô, biết đâu sẽ có phát hiện gì chăng? Dương Khai lập tức kinh ngạc nhìn Manaya. Hắn thật sự không nghĩ tới chuyện này. Còn Manaya là bị hắn ép cho hết cách, mới có thể linh quang lóe lên, nghĩ đến việc này. Dương Khai hướng Manaya gật đầu. Tuy ta biết ngươi không có lòng tốt, nhưng chỉ câu này thôi, đáng ba mạng rồi. Manaya không biết nên làm vẻ mặt gì, chỉ có thể cố gắng mỉm cười. Ý nghĩ này cố nhiên là đột phát, nhưng hắn xác thực là có mục đích khác. Nếu Dương Khai thật sự có thể lấy không gian chi đạo, xác định vị trí bản thể của Càn Khôn Lô, mặt tộc sẽ có cơ hội tranh thủ bố trí thêm. Ngay sau đó tĩnh tâm ngưng thần quan sát Dương Khai. Chỉ thấy Dương Khai khoanh chân ngồi, không gian chi đạo bắt đầu hiển hiện quanh thân. Ban đầu không thấy gì, nơi này chỉ có không gian vặn vẹo chồng chất. Dù Dương Khai có thể lấy không gian chi đạo tiêu trừ ảnh hưởng của những không gian quỷ dị này đối với hắn, nhưng muốn đuổi ngược dòng dẫn phát đầu nguồn nơi này thì không có một chút đầu mối nào. Thời khắc mấu chốt, hắn nghĩ tới đả ngưu bí thuật. Nguyên lý chính của đả ngưu là lần theo một sợi khí tức của địch nhân, đảo ngược dòng tìm hiểu, chuyên đánh tiểu càn khôn của địch nhân. Từng có lần Dương Khai sử dụng bí thuật này giết một vị cửu phẩm mặt đồ. Tiểu càn khôn hư vô mờ mịt như vậy đều có thể ngược dòng tìm hiểu, huống chi là bản thể càn khôn lô. Nghĩ là làm, không gian chi đạo càng hư vô mờ mịt, phản phất muốn bản thân triệt để dung nhập trong vùng hư không này. Chậm rãi hai tay vũ động, giống như gãy từng dây đàn vô hình, truy bản tố nguyên, điều tra đầu nguồn dị tượng tạo thành nơi đây. Trong khi Dương Khai cố gắng, vô số cường giả mặt tộc âm thầm giao lưu ánh mắt, không ngừng truyền âm. Tuy nói Manaya và Dương Khai từng có ước định cung cấp tình báo cứu vãn các vực chủ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Các vực chủ bị vây ở chỗ này có hơn 70 người. Manaya mới cung cấp được bao nhiêu tình báo? Tính toán đầu ra đấy, Dương Khai có thể tha 10 vực chủ là cùng, còn lại sợ rằng khó thoát cái chết. Nhất định phải nghĩ ra cách tự vệ trước khi Dương Khai xong việc, nếu không chẳng ai dám cam đoan Dương Khai sẽ tha cho mình. Kết thúc tập 1233 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.